Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, hệ thống tổng bộ ra trận. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Người tinh tướng bị làm mất mặt ta đã thấy rất nhiều. Quỷ tinh tướng bị làm mất mặt ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Mạc Linh Linh nhất. Khá lắm, hiện tại không chỉ người không thể chọc streamer, quỷ cũng không thể chọc, thật giống bất luận ai chọc tới hắn đều không chuyện tốt. Nhìn phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai tâm tình cực sung sướng, tinh tướng làm mất mặt loại này xáo lộ tuy rằng lão, thế nhưng thoải mái nha. Nguyên bản chính mình còn tìm tư dùng dụ dỗ thủ đoạn xử lý cái này ân hồng y. Nhưng là ai nghĩ tới đây hàng tối hôm qua lại gõ cửa đến dọa chính mình. Này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy cái kia đường trang ông lão. Ân hồng y hoảng rồi. Nàng muốn chạy trốn. Nhưng là đường trang ông lão đâu chịu đáp ứng. Chỉ thấy đường trang ông lão tay phải vung một cái. Từ hắn trong tay áo bay ra một tấm màu tím phù toàn kê sát ở âu phục nam tử trên đầu. A, ân hồng y phát sinh rít lên một tiếng. Sau đó hóa thành một trận khói đen biến mất rồi. Đường trang ông lão nhìn bầu trời. Chậm rãi nói rằng, ma nữ này đã bị ta đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn bên trong không sẽ ra tới. Đón lấy chúng ta tìm tới nàng hài cốt. Hoàn toàn có thể diệt nàng. Được rồi tôn bá bá. Ngày mai chúng ta liền đi tìm. Ta thật muốn biết nàng hài cốt ở đâu. Cẩu Khải Lai thập phần vui vẻ địa đáp lời. Đồng thời hắn tùy ý liếc mắt một cái phòng trực tiếp màn đạn. Nhưng dù là cái nhìn này, tâm tình vui vẻ của hắn trong nháy mắt không còn. Long Thánh, ai? Streamer hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng thuận lợi. Hoàn toàn không tìm được lúc trước cảm giác nha. Hệ thống tổng bộ. A, có một người ra hỏa thương lượng cửa sau. Nhiệm vụ của hắn làm sao sẽ không thuận lợi. Đụng tới như thế cẩu một cái ra hỏa. Ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy. Cái này series nhiệm vụ khá là phiền toái nhiệm vụ toàn đề. Tiểu tử này hỗn quá khứ. Đón lấy nhiệm vụ ta lười đến nhúng tay. Thế nhưng cái kế tiếp series nhiệm vụ. Ta sẽ để hắn đẹp đẽ. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long Thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta. Chuyện này. Ta chỉ là thuận miệng trêu chọc một hồi. Chuyện không liên quan đến ta. Cẩu Khải Lai hiện ở muốn lòng giết người đều có. Cho tới hẹp hòi như vậy sao? Ta đã nghĩ cá muối một hồi. Ta có cái gì sai? Ai quy định làm ký chủ phải cửu tử nhất sinh? Ta sống được ung dung một ít có vấn đề gì không? Nhìn thấy Cẩu Khải Lai tâm tình đột nhiên hạ. Tất cả mọi người đều quan tâm lên. Hết cách rồi. Ai kêu hắn là đại gia trong lòng bàn tay bảo đây? Khải Lai nha. Làm sao đột nhiên không vui? Là sợ sệt đón lấy nhiệm vụ rất khó sao? Không bằng nhường ngươi tôn bá bá cùng ngươi đi. Quân phục ông lão tiến lên an ủi Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai uể oải nói rằng. Không cần lý bá bá. Mới vừa hệ thống tổng bộ đang trực tiếp lên tiếng. Nó nói rằng cái series nhiệm vụ muốn ta đẹp đẽ. Ta thực sự không nghĩ ra ta đến cùng sai ở nơi nào. Ta chỉ là an toàn ý thức cao một điểm. Ta chỉ là muốn để chấp hành nhiệm vụ quá trình thuận lợi một điểm. Ta có cái gì sai? Ta cũng không làm gì sao người người oán trách sự nha. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đã làm gì sự trong lòng ngươi không điểm bức mấy sao? Từ ngươi theo chúng ta miêu tả những nhiệm vụ kia tình huống. Ngươi có bao nhiêu cầu chúng ta đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Còn có cái kia cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu hệ thống. Hai người các ngươi thu về tới đây sao làm? Hệ thống tổng bộ làm sao có thể không phát hỏa? Cái gì? Hệ thống tổng bộ làm như vậy có phải là quá phận quá đáng? A, căn cứ đại gia phỏng chừng. Cẩu Khải Lai dưới cái series nhiệm vụ nguy hiểm là có. Nhưng mất mạng ở đây e sợ còn không đến mức. Dù sao bồi dưỡng một cái ký chủ rất mất công sức. Tùy tiện tiện liền giết chết có tật xấu a. Có chút hệ thống động một chút là muốn giết chết ký chủ. Vậy cũng chỉ nói là dọa dọa người mà thôi. Hơn nữa hàng này xác thực nên thu thập một hồi. Nếu như đem điều kiện của hắn nói ra, chư thiên vạn giới người nào không muốn đến khi loại này ký chủ. Tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Hệ thống giúp hắn, quốc gia giúp hắn, đội hữu giúp hắn, còn có một nhóm người bất cứ lúc nào chuẩn bị vì hắn hy sinh. Tình huống như thế đừng nói nhiệm vụ hù dọa một điểm. Chính là cửu tử nhất sinh đều có rất nhiều người đồng ý làm. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai vẫn là từ chối quân phục ông lão nói ra kiến nghị. Không sai, do Đường Trang ông lão đi theo bên cạnh mình. Còn lại nhiệm vụ Cẩu Khải Lai chắc chắn trực tiếp toàn bộ quét ngang. Nhưng là cái này series nhiệm vụ thoải mái. Dưới cái series nhiệm vụ liền xui xẻo nha. Hiện tại hệ thống tổng bộ chính đang nổi nóng. Vẫn là chớ đi chọc nó tốt. Một tòa mô hình nhỏ thiên nhiên đập chứa nước quanh thân. Vô số binh lính chính đang khí thế ngất trời địa dơ lên máy bơm. Đúng, này chính là ân hồng y nơi táng thân. Cẩu Khải Lai sớm liền biết rồi hài cốt tồn tại nơi. Tuy rằng không biết vị trí cụ thể. Thế nhưng thêm vào Liễu Thanh Thanh trợ giúp rất nhanh sẽ tìm tới. Nhìn thấy cái này đập chứa nước. Cẩu Khải Lai từ trong lòng tức giận lên. Cũng là bởi vì cái này cho cái mình mới gặp làm nhiều như vậy mờ ám. Cũng là bởi vì làm nhiều như vậy mờ ám mới để hệ thống tổng bộ phát hỏa. Nhất định phải thu thập nàng. Lại sau đó, cong lên nổi giận đùng đùng địa hô lên hai chữ. Rút khô, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Cái gì? Xuống nước đi đem hài cốt mò đi ra là được. Hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. À, không có cách nào nha. Đại gia ngoan bảo bối phát hỏa. Không thể làm gì khác hơn là y hắn thôi. Đánh cái loại nhỏ đập chứa nước mà thôi. Không bao lâu nữa, hơn 10 đài loại cỡ lớn máy bơm làm việc với nhau. Này loại nhỏ đập chứa nước dùng nửa ngày nhiều thời giờ liền thấy đáy. Binh sĩ đem cái kia lồng heo nhấc tới. Bên trong lưu lại một cỗ hài cốt. Đường Trang ông lão tiến lên. Trong tay nắm bắt một tấm bùa vàng. Khải Lai. Hiện tại chỉ cần ta dùng dương lửa đốt nàng, nàng liền biến thành cho bụi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cẩu Khải Lai nguyên vốn là muốn ân hồng y biến thành cho bụi, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ lại có chút không đành lòng. Tuy rằng nàng ở nguyên bên trong giết rất nhiều người vô tội, nhưng là nhân vì là sự tồn tại của chính mình, nàng hiện tại không có giết vô tội người. Duy nhất giết người chính là cái kia cái gián điệp. Tốt xấu nàng cũng là hoa hạ quỷ. Làm như vậy có chút thảm. Tôn bá bá, có thể hay không để cho cái này ân hồng y đi ra một hồi? Có thể. Đường Trang ông lão hai tay bấm quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ân hồng y hồn phách cũng chậm rãi từ trên hài cốt tụ tập. Khi thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau khi. Ân hồng y biết mình lần này mạng nhỏ hưu rồi. Cẩu Khải Lai lạnh nhạt khuôn mặt đi tới ân hồng y trước mặt. Người nói một chút ngươi, thành quỷ làm sao có thể không tuân quy củ đây? Làm người cùng thành quỷ đều là giống nhau. Muốn thủ quy củ, ta biết ngươi khi còn sống rất thảm. Thế nhưng thảm không phải ngươi làm sằng làm bậy lý do. Chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai đầy đủ giáo huấn hơn nửa canh giờ. Đem ân hồng y đều nói mông. Một trận giáo huấn sau khi, Cẩu Khải Lai lửa giận trong lòng cũng tiêu hơn nửa. Tôn bá bá, siêu độ một hồi nàng, đưa nàng đi đầu thai đi. Đối với quyết định này, ba vị lão giả đều rất vui mừng. Cẩu Khải Lai trong tay nắm có vô số tài nguyên. Nếu hắn không có lòng mang nhân từ, hai cái thế giới e sợ đều không tha cho hắn. Ân hồng y, ngươi không giết ta sao? Ân hồng y lúc này vẫn còn choáng váng trạng thái. Này xoay ngược lại nàng có chút mò không hiểu. Chỉ thấy Đường Trang ông lão lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay ngọc hồ lô. Thấp giọng nói rằng, còn không tiến vào càng chờ khi nào. Thấy cảnh này, ân hồng y rốt cục rõ ràng. Chính mình thật giống có thể sống. Chỉ thấy ân hồng y chậm rãi quỳ xuống. Hướng về Cẩu Khải Lai dập đầu lại ba cái. Cảm tạ công tử đại ân đại đức. Hồng y suốt đời khó quên. Nói xong. Ân hồng y liền bị Đường Trang ông lão thu vào ngọc hồ lô. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Cang, phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.